Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, ta sắp đi ra ngoài một đoạn thời gian. Đông, Đông Phương Bạch, Đông Phương Bất Bại, Lâm Bình Chi nghe vậy, đầu tiên là không tin, nhiều lời, trên giang hồ đều nói, Đông Phương Bất Bại, là một tài 40-50 tuổi đại hán râu quai nón. Trên mặt còn có mặt sẹo, nói tới nói lui tiếng như hồng trung, vóc người to lớn trên cánh tay có thể phi ngựa, trên đùi có thể đi xe tồn tại, giang hồ núi phàm là nhấc lên Đông Phương Bất Bại danh hào. 10 người bên trong có 9 cái đều có thể hù chết, còn lại 1 cái sợ đến mức gần chết. Ở giang hồ nhân sĩ, bao gồm chính đạo nhiều môn như vậy, phái trưởng môn nhân trong mắt Đông Phương Bất Bại đều là kể trên hình tượng. Hôm nay bỗng nhiên có người nói cho hắn biết, Đông Phương Bất Bại không phải một cái nam nhân xấu xí người, thậm chí không phải một người đàn ông, mà trước mắt cái này như hoa như ngọc, khuynh quốc khuynh thành, còn đối với một người đàn ông nũng nịu bán manh cầu ôm một cái bé gái mỹ nữ. Ngươi nói, ai sẽ tin, ai mà tin, vậy thì tốt so với. Được, vẫn là không thể so sánh. Thế nào, ân nung nói, ngươi cũng không tin. Khúc Hiếu Sứ, nói cho hắn biết, ta nói, có phải thật vậy hay không? Phương Mặc hừ lạnh một tiếng, nói, vâng, đại nhân, Lâm Thiếu Hiệp, vị này, đích thật là giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần giáo chúng ta. Đông Phương Bất Bại đại nhân, Khúc Dương nghe vậy, giải thích, các ngươi thật là, người trong ma giáo, chán, nghe được Khúc Dương đi ra bằng chứng, Lâm Bình Chi khó có thể tin, sau đó, dọa ngất đi, ạc, ở đây 3 vị đại lão, đều là trên giang hồ cao thủ hàng đầu, nhưng, lại bị Lâm Bình Chi chiêu này thao tác, dọa sợ, Tử Thanh, ngươi xác định, đây là ngươi tìm, thiên tài, Đông Phương Bạch cực kỳ lúng túng. Đây là xảy ra chuyện gì? Danh hào của mình còn có thể dọa ngất người khác. Khụ khụ, giáo chủ đại nhân, ngươi khả năng đánh giá thấp ngươi lại giang hồ nhân sĩ, đặc biệt là những kia tự khoe là nhân sĩ chính đạo trong mắt hình tượng. Phương Mặc khoát khoát tay khiến Khúc Dương đem Lâm Bình Chi túm xuống dưới. Giải thích, tốt à. Vương Phương Bạch cũng biết mình ở giang hồ nhân sĩ trong lòng không phải ấn tượng tốt gì, bất đắc dĩ trợn trắng mắt, cũng không có quan tâm, dù sao chỉ cần Phương Mặc không chê mình đã khỏi. Lâm Bình Chi này vốn là bị thương, báo thù về sau tâm tình đại khởi đại lạc quá nhanh, cho nên bị ngươi dọa ngất rất bình thường, vẫn còn con nít, sau đó ma luyện chưa chắc không thể có thành tựu. Phương Mặc nói, ngươi nói cũng đúng, cứ như vậy đi. Đông Phương Bạch gật đầu, đúng, có chuyện hỏi ngươi. Đông Phương Bạch nắm lấy tay của Phương Mặc vào nhà, sau đó một mặt ngưng trọng nói, thế nào, nhìn ngươi vẻ mặt này, tới, vui vẻ một chút. Phương Mặc thấy được Đông Phương Bạch một mặt ngưng trọng biểu lộ, vươn tay giật giật gương mặt xinh đẹp của Đông Phương Bạch, cười đùa tí tưởng nói, ai nha đừng làm rộn, ta là sự thật có chính sự. Đông Phương Bạch đã từ từ quen thuộc Phương Mặc loại hành vi này, nhẹ nhàng lung lay đầu, tránh né ma chảo của Phương Mặc, nói đi, ta nghe. Phương Mặc đi đến Đông Phương Bạch trước mặt, dạng chân trên ghế, hai tay gối lên thành ghế, một bộ bé ngoan dáng vẻ. Cái này, có phải hay không ngươi bỏ vào trên bàn? Đông Phương Bạch âm thanh run rẩy lấy hỏi. Đây là, Phương Mặc gặp nàng về sau, lần thứ hai gặp nàng biểu lộ như vậy. Đúng vậy a, ta hôm nay ở trên đường vừa lúc gặp Điền Bá Quang, liền đuổi theo định đem hắn cho xử lý. Không nghĩ tới lại là thuận tay đã cứu phái Hằng Sơn những kia tiểu ni cô. Chờ ta cho Điền Bá Quang hắn dẹp xong thi, đã nhìn thấy trên đất rơi xuống như thế một cái hộ thân phù. cảm giác vẫn rất dễ nhìn, liền thuận tay chứa vào. Thế nào? Phương Mặc chính là trước chuẩn bị xong giải thích, một mạch toàn bộ đổ ra, nhún vai, không có gì, không có gì, ta còn tưởng rằng là tiểu cô nương kia đưa cho ngươi. Đông Phương Bạch nghe vậy, lập tức có hành động phương hướng, cũng là qua loa tắc trách lấy nói, oan uổng a, cô vợ trẻ, thiên đại oan uổng, đơn giản so với đậu Nga còn oan a. Phương Mặc nghe vậy, giả bộ như rất vô tội nhảy dựng lên, một mặt bi thống, ta đối với ngươi trung thành, trời có mắt a, lại nói, có ngươi, ta còn biết xem bên trên thế giới này cái khác dòng chi tục phấn. Phương Mặc lời nói này được gọi là một cái hoàn mỹ. Nghe một chút, nghe một chút, thế giới này, ý là, thế giới khác, liền không nhất định xiết. Được được, biết đến ngươi tốt với ta. Được, Phương Mặc dáng vẻ dở hơi, đem Đông Phương Bạch chọc cho mắt trợn trắng. Từ khi biết ra hỏa này, không những có vô số vui mừng, còn có vô số sung sướng, cũng là tùy theo mà đến. Vậy là tự nhiên, cũng không nhìn một chút ta là ai. Phương Mặc vươn tay khoác lên trên bờ vai Đông Phương Bạch, cười nói, tốt, thời gian không còn sớm, chúng ta nên nghỉ ngơi. Phương Mặc nhìn thấy Đông Phương Bạch còn muốn nói chuyện, tiến lên một tay lấy ôm, vọt tới bên giường, đem ném tới trên giường, cười bị ổi nói, ngủ. Phương Mặc động tác cũng không có khiến Đông Phương Bạch có chút ngượng ngùng, một lần còn có thể ngượng ngùng một chút, hai lần, ba lần, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Phương Mặc thật sớm rời giường tu luyện. Tục ngữ nói, một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm, mỗi ngày mặt trời mới mọc mới lên, đúng là thiên địa linh khí nhất bồng bột. Phương Mặc đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tu luyện kết thúc, Đông Phương Bạch cũng là rời giường. Đến Đông Phương Bạch cảnh giới này, đã không phải đơn thuần tu luyện có thể tăng lên tu vi. Phương Mặc trước kia hỏi qua hệ thống, Tiếu Ngạo giang hồ thế giới muốn đột phá tiên thiên, vô cùng khó khăn, không chỉ có là thiên địa linh khí nhân tố, còn có công pháp hạn chế. Đối với võ đạo cảm ngộ, thiên địa linh khí không đủ, cũng không đủ linh khí. Đột phá tiên thiên, chỉ có dựa vào tích lũy tháng ngày, không có cấp bậc tiên thiên công pháp, muốn đột phá đến tiên thiên, không thể nghi ngờ là khó khăn trùng điệp. Đối với võ đạo cảm ngộ không tới, không tìm được đạo tâm của mình, đồng dạng đột phá tiên thiên, người si nói mộng. Hiện tại Đông Phương Bạch có tuyệt thế công pháp Quỳ Hoa Bảo Điển, tu vi cũng tương tự đắm chìm trong nửa bước tiên thiên. Thiếu hụt gần là đối với ở võ đạo cảm ngộ, chỉ cần cảm ngộ vừa đến, Nhật Nguyệt Thần Giáo liền sẽ bằng thêm một tôn cấp bậc tiên thiên cao thủ. Tử Thanh, hôm nay ta còn có chuyện, không thể giúp ngươi. Đông Phương Bạch vừa ra khỏi cửa, cũng là đi tới trước mặt Phương Mặc, cúi đầu, nắm vuốt mép váy, ngượng ngùng nói, quá tốt, ta cũng có chuyện gì, sắp đi ra ngoài một đoạn thời gian. Phương Mặc đứng dậy, đối với Đông Phương Bạch cười nói, ngươi có phải hay không? Không cần ta nữa, ta không đi ra, ta lại nhà giúp ngươi, ngươi không nên rời bỏ ta có được hay không? Đông Phương Bạch còn tưởng rằng Phương Mặc bởi vì chính mình sắp đi ra ngoài sự tình, không cần chính mình nữa, lập tức lá chã trực khóc, quẹp mồm, ủy khuất nói, ngươi thế nào vừa khóc đây? Phương Mặc bó tay nhìn Đông Phương Bạch trước mắt, ngươi có phải Đông Phương Bất Bại, sao có thể tùy tiện khóc? Phương Mặc trách mắng nhìn Đông Phương Bạch, bất đắc dĩ bên trong càng nhiều hơn chính là đau lòng. Cái này chí tình chí nghĩa nữ tử, thật là yêu, cũng là bỏ ra tất cả. Yên tâm đi, ta chẳng qua là đi ra lịch luyện mà thôi. Ta cam đoan với ngươi, tối đa một năm, ta là xong trở về. Như thế nào? Phương Mặc vươn tay ôm Đông Phương Bạch, an ủi. quyết định này, Phương Mặc cũng là hôm qua mới nổi lên dự định. Hắn tu luyện võ đang cửu dương công, miễn cưỡng có thể xem như cấp bậc hậu thiên đỉnh phong công pháp. Phương Mặc mặc dù tư chất, ngộ tính đều cực cao, nhưng võ đạo kiến thức gần như là không, cho nên muốn tự chế công pháp còn không cho thấy, cho nên hắn muốn đi ra ngoài đi dạo một chút. Một, mở mang kiến thức một chút thiên hạ anh hào. Hai, cũng là đi các nơi tìm xem, nhìn một chút tiếu ngạo giang hồ thế giới, có hay không lưu lại nào tuyệt thế công pháp, mà còn, tình báo của các ngươi hệ thống, cũng có thể thời khắc biết đến vị trí của ta, chờ một lúc ta lại đem ta con đường tiến tới nói cho ngươi biết. Ngươi thì càng không cần lo lắng. Vậy, cái kia không cho phép không cần ta nữa. Đông Phương Bạch miết miệng, ngẩng đầu quật cường nhìn Phương Mặc. Đồ ngốc mới không muốn ngươi đây. Phương Mặc nhìn đáng yêu Đông Phương Bạch, lớn tiếng cười nói, bại hoại, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục